Chương 2356, bấy giờ, chính là Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì đề phòng, trực tiếp liền nhào về phía thành trì, mỗi một cao y đều là hưng phấn tới cực điểm, nhao nhao phát ra hạ hạ cùng thiếu. Lần này, xem như bắt được một cái dê béo đúng nha, đặt xuống tòa thành trì này về sau, mỗi người đều có thể được chia hơn 10 người mỹ nữ làm nô lệ, càng biết có không biết bao nhiêu tình kim mỹ ngọc. Bọn hắn đã đi tới thành thị trước đó, mà thành trong ao, lúc này thì là một mảnh bối rối. Không ít có phương pháp có thực lực đều đã chạy chôn ở, lúc này lưu tại trong thành hoặc là cố thổ nan ly người, hoặc là không có năng lực chạy trốn, hoặc là đúng vậy loại kia đối Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc ôm lấy một chút hy vọng, cho rằng bọn họ không sẽ giết mình. Rất nhanh, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân chính là giết tới thành trì trước đó. Bọn hắn đã bắt đầu công thành. Bọn hắn cũng không có nặng điểm công kích nào đó một chỗ, hoặc là công kích cái kia vài tòa thành môn, mà là trực tiếp như cùng một cái vòng tròn đem trọn tòa thành trì vây quanh. Tại mỗi một tấc thành tường bên ngoài đều có địch nhân, sau đó bắt đầu điên cuồng oanh kích lấy thành tường. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên a, một quán Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân cách làm. Bốn phía vây thành, đem thành tường đập đổ. Sau đó từ các nơi tuân ra vào trong thành trước tiên cướp đoạt đại lượng tài vật Trần Phong gặp bọn họ đều mở ra về sau, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Hắn một tiếng quát chói tai, trong ngực huyết phong bay ra ngoài, hóa thành một cái cự đại ngân lang. Sau đó Trần Phong rơi vào trên thân thể hắn, huyết phong hét dài một tiếng, liền hướng về kia chút Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân nhào tới. Mà cùng lúc đó, đồng nhiên, trong rừng cây vang lên vô số âm thanh cự đại ông thanh âm ông ông. Chấn động đến những cây cối kia đều vỡ vụn thành từng mảnh. Đây là vô số hai cánh chấn động âm thanh. Sau một khắc, mấy trăm vạn chỉ song xí phi hổ chính là chấn động lấy hai cánh từ trong rừng cây bay ra. Trong một chớp mắt, chính là hợp thành từng mảnh ô vân, xông về những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân. Những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân hiển nhiên căn bản không có bất kỳ phòng bị, trong nháy mắt đều sợ ngây người. Sau một khắc, tốc độ cực nhanh song xí phi hổ cũng đã là trở thiên vũ quân binh lính đem bọn hắn bao vây ở bên trong. Trong tay bọn họ tử kim thần lực cung cũng sớm đã dương cung lắp tên, chuẩn bị phát xạ. Sau một khắc, hưu hưu hưu thê lương tiếng xé gió bên trong, mấy trăm vạn mũi tên điên cuồng tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt, liền đem những này Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân tiêu diệt hơn phân nửa. Hết thể nhìn đều vô cùng thuận lợi, cùng trước đó tập kích không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng ngay lúc này, Trần Phong lại chợt phát hiện một tia dị dạng, đối diện thống soái căn bản không có bất kỳ thất kinh, ngược lại phát ra mừng như điên cười ha ha. Sau một khắc, đột nhiên có 9 tên vũ hoàng cảnh giới Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cường giả thân hình xê dịch, hợp thành một cái quỷ dị không tên trận pháp. Tiếp theo, mỗi người bọn họ tay nắm tay, nhấc đầu ngửa thiên, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm ga ho the tờ sắc mặt của bọn hắn dữ tợn vô cùng, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Thân thể của bọn hắn thể cũng là đột nhiên nâng lên, tiếp lấy lại đột nhiên co vào, sau đó sau một khắc, bọn hắn thân thể chính là hoành một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành một cột máu phóng lên tận trời. Cái này cựu đạo huyết long sen lẫn tại một khối, hóa thành một cái quỷ dị đồ án, xông thẳng tới chân trời. Phóng hướng chân trời quá trình bên trong, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trần Phong thấy cảnh này, lập tức ánh mắt lấm liệt, bọn hắn đang cầu cứu Trần Phong thân hình lấp lóe. Đi vào cái kia tín hiệu bên cạnh, một trưởng vô ra, như muốn đập nát. Trần Phong một chiêu này đã vận dụng quyền lực, nhưng là đây chính là 9 tên vũ hoàng cảnh cường giả lấy sinh mệnh của mình làm đại gia phong thích mà ra tín hiệu, lại chỗ nào dễ dàng như vậy bị đánh nát đồ án trực tiếp xuyên thấu qua Trần Phong cánh tay, vẫn như cũ là đi vào không trung, lúc này đã hóa thành một cái cao tới vạn mét đồ án, phụ cận mấy ngàn dặm bên trong đều là nhìn rõ ràng. Trần Phong trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng, hoàng bét hắn là vô cùng có quyết đoán người, lập tức lớn tiếng hô à, rút lui, hiện tại tranh thủ thời gian rút lui Trần Phong không có chút do dự nào, hắn biết đạo lại không rút lui, liền không còn kịp rồi Trần Phong lập tức liền đoán được đây là một cái bẫy nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi. Cơ hồ ngay tại tín hiệu phát ra cùng một thời gian, bầu trời xa xa phía trên bỗng nhiên lấp lóe qua một đạo cự đại mà hào quang sáng chói. Cái này một đạo cự đại mà hào quang sáng chói. Thì là trực tiếp trên bầu trời ngưng kết thành một cái chiều dài khoảng chừng mấy vạn mét nhiều vô cùng khổng lồ Hắc Thủy Huyền Xà đồ án. Sau đó, cái này hắc thủy huyền xà đồ án chính là hướng về bên này cấp tốc mà đến. Bất quá là ngắn phút chốc thời gian, cái này cái cự đại hắc thủy huyền xà đồ án chính là đã đi tới phụ cận. Mà Trần Phong càng là nhìn thấy, tại cái này hắc thủy huyền xà bộ lạc đồ án bên trong, đúng là bao vây lấy vô số đen nghịt binh lính. Mỗi một danh sĩ tốt trên thân đều là lộ ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Sau một khắc, cái này hắc thủy huyền xà bộ lạc đồ án trên bầu trời ước chừng vài trăm mét độ cao ẩm vang phá nát. Sau đó, bên trong bao quanh những này người mặc hắc giáp binh lính tất cả đều như là bên dưới như sủi cảo rơi xuống, trực tiếp rơi xuống phía trên chiến trường này. Trần Phong lập tức ánh mắt nghiêm một chút, nguyên lai cái này hắc thủy huyền xà đồ án đúng là như cùng một cái máy bay vận tải khí, đem những người này cho chở tới. Cái này hắc thủy huyền xà đồ án bên trong bao quanh là chừng 10 vạn người, số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là những người này mỗi một cái đều là cực kỳ tinh nhuệ mạnh mẽ, so phổ thông binh lính mạnh hơn không biết bao nhiêu. Trên người bọn họ mặc màu đen giáp trụ phía trên, dùng kim sắc sợi tơ miêu tả ra vô số đồ án, mà cái kia hắc thủy huyền xà đồ án càng là lấy một loại cực kỳ chân quý tinh kim vẽ liền. Hiện ra bọn hắn không dô nở dê bình thường nở dê thân phận bọn hắn nhao nhao phát ra hạ hạ tiếng cuồng thiếu. Những người này chính là hắc thủy huyền xa bộ lạc tinh nhuệ, nữ hoàng thân vệ thiên vũ quân sĩ tốt trong tay tử kim thần lực cung kéo ra, từng nhánh hơn 2 mét trường, cổ tay phẩm chất trường kiếm hung hăng báo. Tố bắn đi, bắn về phía một tên nữ hoàng thân vệ. Cô gái này hoàng thân vệ mãn mặt vẻ khinh thường, cơ trong tay vũ khí hướng về chi này trường tiễn hung hăng đập tới. Hắn căn bản không có đem chi này trường tiễn để ở trong lòng, cho là mình cái này một hạ đủ lấy đưa nó cho đập bay, nhưng là để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Cả hai chạm vào nhau về sau, vang một tiếng, trong tay hắn vũ khí bị trực tiếp chấn vỡ, sau đó trường kiếm lại là hung hăng đập vào trên thân thể hắn, đem hắn cả nửa người đều nện thành vỡ nát. Lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền trực tiếp thân tử. Nhưng là một màn này, lại làm cho bắn ra cái này chỉ thấy cái kia thiên vũ quân sĩ tốt ánh mắt nghiêm một chút. Bởi vì, một tiễn này nếu là đặt ở dĩ vãng, có thể đủ mang đi 7 tên hắc thủy huyền xà bộ lạc sĩ tốt tính mệnh, mà bây giờ lại chỉ là đánh chết một tên nữ hoàng thân vệ liền đã không có lực đạo. Những này nữ hoàng thân vệ sau khi rơi xuống đất, lập tức cùng thiên vũ quân đại quân chiến đấu cùng một chỗ.